Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 293, tiếp sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy thánh bên trong, luận thực lực, có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêng kỵ không nhiều. Chỉ có đều là Tam Thanh Lão Tử cùng Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ cầm trong tay Chu Tiên Kiếm Trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn một người không thể cùng với ngang hàng. Mà Lão Tử cầm trong tay Thái Cực Đồ, mà cũng là chư thánh bên trong nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn không thấu một cái. Nhưng vì đối kháng Thông Thiên Giáo Chủ, hắn lại không thể không cùng Lão Tử duy trì thân cận. Bây giờ Tam Giáo đệ tử bị Khổng Tuyên đánh giết mười mấy người. Bên trong cũng có Nhân Giáo đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn cho là Lão Tử cũng sẽ tới đây. Nhưng ngoại trừ lúc trước nổi giận, Lão Tử vẫn chưa có bất kỳ hành động. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút đoán không ra Lão Tử ý đồ. Hắn là ẩn nhẫn không phát, vẫn là có mưu đồ khác. Lão Tử càng là bình tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền càng là nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm sự ngẫm nghĩ. Chuẩn Đề cùng Mộc Sâm đối lập. Hai người đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng lúc này nếu là hai người đấu pháp, cái kia phía dưới Tam Giáo đệ tử cùng Tây Chu tướng sĩ chắc chắn gặp tai bay vạ gió. Bây giờ Tây Chu thảo phạt nhà Ân, thật vất vả đạt được ưu thế. Như thực hiện ở bị hao tổn, chắc chắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng khuyên lùi trận tranh đấu này, hắn vẫn đúng là không làm được. Này đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản chính là định vì là môn hạ đệ tử đòi một lời giải thích. Như lúc này mở miệng khuyên lùi Chuẩn Đề, đây chẳng phải là nói hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ Minh Hà. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt như vậy mặt mũi, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Lúc này, phía chân trời vang lên Lão Tử bóng người. Chư vị, đây là Lão Sư định ra chi cuộc chiến phong thần. Lúc trước ta chờ đều đã ký tên. Sống chết có số. Bây giờ nếu là các ngươi ở đây đánh nhau, ảnh hưởng phong thần việc, cái kia chính là bọn ngươi chi quá. Như muốn làm quá một hồi, đều có thể hướng về hỗn độn một nhóm. Lão Tử nói khuyên bảo, vừa vặn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một nấc thang dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, hướng về Càn Khôn đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Hừ, thay ta truyền cáo Minh Hà, việc này ta chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Sau khi nói xong, rồi hướng Xiển Giáo đệ tử nói rằng, bọn ngươi rất phụ tá Tây Chu, không được sai lầm. Quảng Thành Tử, ngươi thân là đại sư huynh, muốn nhiều chăm nom sư đệ. Cái này linh bảo liền tạm thời ban tặng ngươi sử dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo lớn vung lên, một tia sáng trắng liền rơi vào Quảng Thành Tử trong tay. Sau đó liền xoay người rời đi. Chuẩn Đề thấy này, cũng cưỡng chế trong lòng tức giận. Vung tay lên, liền đem một cái linh bảo đưa đến dược sư trong tay. Sau đó hướng về Mộc Sâm lạnh rên một tiếng, liền xoay người rời đi. Thực hắn cũng biết, lúc này còn không phải cùng Minh Hà khai chiến thời gian. Bằng không sẽ chỉ làm Tiệt Giáo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Quảng Thành Tử cùng dược sư nhìn bọn họ sư tôn đưa đến trong tay bọn họ linh bảo, cũng là giật nảy cả mình. Chính là tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong Tố Sắc Vân Giới kỳ cùng Thanh Liên Bảo Sắc kỳ. Bây giờ Khổng Tuyên bị thương, hơn nữa ngũ sắc thần quang không đầy đủ, hai bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại có thánh nhân thần niệm ở trên, chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là ngăn trở Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang. Chỉ có Nhiên Đăng sắc mặt có chút không được. Ở đây 4 vị chuẩn thánh, Lão Tử tương lai, nhưng Huyền Đô thân là Lão Tử duy nhất đệ tử nhập thất, trên người pháp bảo tự nhiên thiếu không được. Mà Quảng Thành Tử cùng dược sư bây giờ lại mới được linh bảo, chỉ có hắn không có thứ gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với đệ tử của hắn như vậy yêu chuộng. Nhiên Đăng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể sâu sắc yểm giấu ở trong lòng. Càn Khôn đạo nhân thấy hai thánh đều đã rời đi, liền đối với Khổng Tuyên nói rằng: "Khổng Tuyên, lần này ngươi bị thương không nhẹ, hay là muốn cố gắng chữa thương? Chuyện tiếp theo liền để ngươi sư đệ đến xử lý." Dứt lời, liền cùng Mộc Sâm cùng rời đi. Bọn họ này đến chính là vì đỡ thánh nhân. Bây giờ thánh nhân rời đi, bọn họ lưu lại nơi này cũng là vô dụng, cũng không thể đối với tam giáo bọn tiểu bối này ra tay đi. Khổng Tuyên nhìn theo hai người rời đi, sau đó liền hạ lệnh hôm nay thu binh trở về quan nội. Bá ấp Khảo thấy này, cũng chỉ đành theo hôm nay thu binh, ngày khác sớm đến trục quan khiêu chiến. Huyền Đô bốn người cũng không chuyện gì, mà tam giáo may mắn còn sống sót Đại La Kim Tiên đệ tử không ít đều bị thương, cần thời gian chữa thương. Hơn nữa bọn họ cũng cần thương lượng một chút phá quan đối sách. Bây giờ Khổng Tuyên bị thương, chính là cơ hội thật tốt. Quan nội trong đại sành, Khổng Tuyên sắc mặt có chút tái nhợt địa bàn ngồi, quanh thân pháp lực phun trào, hiển nhiên chính là ở chữa thương. Huyền Quy ngồi ở một bên, nhìn Khổng Tuyên, có chút lo âu hỏi: "Nhị sư huynh, ngươi không sao chứ?" Hai thánh nén giận một đòn không phải là đùa giỡn. Tuy rằng không có đụng tới Khổng Tuyên trên người, nhưng Khổng Tuyên điều động mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ chống đối, tâm thần đều là chịu sang, đương nhiên sẽ không thật đi nơi nào. Hồi lâu sau, Khổng Tuyên phun ra một ngụm chọc khí, nói rằng: "Ta vẫn là bất cẩn rồi. Thánh nhân công kích quả nhiên không giống người thường, căn bản không phải ta có thể chống đối. Nếu không có sư tôn Lưu Hậu chiêu cứu giúp, ta e sợ từ lâu thân tử đạo tiêu. Bây giờ tâm thần bị hao tổn, e sợ chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Đón lấy liền muốn xem sư đệ ngươi." Huyền Quy vừa nghe, lúc này mới yên lòng lại, sau đó vỗ bộ ngực nói rằng: "Sư huynh yên tâm, đón lấy ta nhất định để tam giáo đệ tử mở mang ta lợi hại. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải đánh giết mấy cái tam giáo đệ tử. Cũng coi như là thế sư huynh báo thù, cũng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề lại đau lòng đau lòng. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ còn thật không tiện ra tay rồi." Khổng Tuyên nghe xong, dặn dò: "Sư đệ, không nên bất cẩn. Huyền Đô bốn người cùng ngươi tu vi tương đương, hơn nữa bọn họ mỗi người đều có thần thông pháp bảo. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề lúc gần đi, hẳn là đem trong tay bọn họ Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ giao cho Quảng Thành Tử cùng Dược Sư. Mà Huyền Đô chính là lão tử duy nhất đệ tử nhập thất, trên người hắn e sợ cũng có chí bảo hộ thân. Ngươi ngàn vạn cẩn thận." Huyền Quy nghe xong, gật gật đầu, hắn hôm nay dĩ nhiên thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Đương nhiên sẽ không giống như trước kia như vậy. Hắn từ khi chuyển thế làm người sau khi, tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng cũng ít hơn tranh đấu. Bây giờ có thể cùng Huyền Đô bốn người giao thủ, dòng máu của hắn cũng có chút sôi trào lên. Một thân chiến ý như ẩn như hiện. Hắn tuy tính cách lại bại, nhưng hắn cũng là một tên võ giả, đỉnh thiên lập địa võ giả. Chu trong doanh trại, Bá ấp Khảo, Cơ Phát, Huyền Đô, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Dược Sư, Thần Công Báo cùng Khương Tử Nha tám người ngồi trên trong đại trướng. Còn hắn tam giáo đệ tử cơ bản đều đi nghỉ ngơi chữa thương đi tới. Hơn nữa thương nghị phá quan kế sách, có mấy người này cũng đã đủ rồi. Nhiều người cũng là vô dụng, cuối cùng cũng là làm một người bàng thính người. Bá ấp Khảo nhìn Huyền Đô bốn người đều sắc mặt nghiêm nghị, liền mở miệng nói rằng: "Hôm nay thực sự là nhờ có mấy vị tiên trưởng ác đấu cái kia Khổng Tiên đạo nhân. Bây giờ Khổng Tiên đạo nhân bị thương, tất nhiên không phải các vị tiên trưởng đối thủ. Đến thời điểm, chỉ cần phá Khổng Tiên đạo nhân dưới trướng ngũ hành quân, Ta trở liền có thể phá này quan. Từ đây tiến quân thần tốc, thâm nhập nhà Ân Phúc Địa. Bá ấp khảo tuy rằng nói như vậy, nhưng nghĩ tới bốn người sắc mặt vẫn chưa biến được. Điều này làm cho bá ấp khảo, Cơ Phát, Thần Công Báo cùng Khương Tử Nha bốn người rất là nghi hoặc. Bây giờ phá quan có hy vọng, Huyền Đô bốn người vì sao còn như vậy vẻ mặt. Cơ Phát không nhẫn nại được, không khỏi mà mở miệng hỏi. Các vị tiên trưởng sắc mặt nghiêm nghị, không biết là vì sao sự buồn phiền. Huyền Đô thấy Cơ Phát có này hỏi, mà bá ấp khảo, Thần Công Báo cùng Khương Tử Nha cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Liền mở miệng nói rằng, bây giờ Khổng Tiên bị thương, không cách nào phát huy toàn bộ đều thực lực, bên kia không đủ vì là theo. Nhưng phiền phức chính là, không nghĩ đến Kim Kê lĩnh quan trung ngoại trừ Khổng Tuyên, vẫn còn có sư đệ của hắn Huyền Quy đạo nhân ở. Người này ở bên trong Hồng Hoang ít có chiến tích, nhưng một thân tu vi e sợ không kém chút nào chúng ta. Đón lấy e sợ lại là một hồi ác chiến. Khương Tử Nha vừa nghe, hơi nhướng mày, nghĩ đến hồi lâu, cũng không ngờ lên có quan hệ Huyền Quy đạo nhân sự. Liền liền mở miệng hướng về Quảng Thành Tử hỏi. Đại sư huynh, ta tu đạo hồi lâu, đối với Hồng Hoang việc cũng không có nghe thấy. Ta chỉ biết này Huyền Quy đạo nhân chính là Minh Hà Tam đệ tử. Nhưng ở bên trong Hồng Hoang nhưng không có cái gì kinh người sự tích. Vì sao sư huynh kiêng kỵ như vậy cho hắn? Quảng Thành Tử thấy Khương Tử Nha đặt câu hỏi. Liền giải thích, có người nói này Huyền Quy đạo nhân chính là năm đó chống trời Hồng Hoang dị thú Huyền Quy biến thành. Chính là tiên thiên ma thần chuyển thế. Tùy tùng nhân tộc võ tổ tu luyện võ đạo, tu đến võ đạo kim thân, chỉ dựa vào thân thể phòng ngự liền không kém chút nào với tiên thiên linh bảo. Huống chi hắn chính là Minh Hà lão tổ đệ tử, sao lại không có linh bảo hộ thân? Muốn vượt qua hắn, như thế nào phá mở hắn phòng ngự mới là vấn đề lớn nhất. Thân thể có thể so với tiên thiên linh bảo. Thần Công Báo cùng Khương Tử Nha vừa nghe rất là khiếp sợ. Thiên hạ vẫn còn có nhân vật như vậy. Tiên thiên linh bảo uy lực bọn họ nhưng là biết đến. Lấy thân thể phòng ngự tiên thiên linh bảo. Thật là khủng bố bao nhiêu thân thể. Chẳng trách mặc dù Khổng Tiên bị thương, Huyền Đô bốn người vẫn không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Hóa ra là bởi vì đón lấy đối thủ đồng dạng không phải cái người hiền lành. Càng để bọn họ hiếu kỳ chính là Minh Hà lão tổ ba cái đệ tử, hai cái sư đệ cũng đã lợi hại như vậy. Người đại sư kia huynh lại nên là cỡ nào nhân vật lợi hại đây, cách chương.